One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 612, hỗn loạn phong bão. PS: Tác đánh nhảy số chương. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thật rất mạnh. Nhìn, ta vẫn là xem thường ngươi. Victor nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hakuen lạnh lùng nói một câu nhìn như con lừa đầu không đối. Ngựa miệng lời nói, à, ta biết, Victor cười một tiếng. Ngươi không phải ảnh văn minh người, nhưng là ngươi lại vào lúc này xuất hiện. Ta nghĩ, ngươi khẳng định là đến tìm tử thần cát. Ngươi biết tử thần cát? Hakuen híp mắt, đồng thời mười phần lạnh mà nhìn xem Victor. Đương nhiên, hắn bây giờ đang ở ảnh văn minh trung ương ám ảnh trong đảo. À, chỉ là, người thật có được đánh bại hắn thực lực à? Victor cười một tiếng. Hắn biết Hakuen thực lực rất mạnh, chí ít vừa rồi hắn cùng Dinh chiến đấu cũng có thể gặp mánh khóe. Nhưng là tử thần cát là nhân vật nào? Đó là thần đồng dạng cường đại tồn tại. Liền ngay cả kêu cùng Morgana loại cuộc sống này mấy chục triệu năm thần đều sẽ bị hắn nắm trong tay. Có thể nghĩ tử thần Kaka đến cùng là khủng bố đến mức nào. Những này không có quan hệ gì với ngươi. Hakuen lạnh lùng nói. Đồng thời hắn cũng từ Victor trong giọng nói rõ ràng phán đoán đi ra. Tử thần cát quả nhiên là tại ảnh văn minh bên trong. Người biết điểm này lời nói. Hakuen an tâm. Hắn nhìn Victor một chút. Xem ở ngươi nói cho ta biết chuyện này phân thượng, ngươi có thể đi. Các hạ không khỏi quá coi thường ta sao? Victor lạnh nhạt nói. Đã cùng ngươi gặp nhau, nếu như vậy liền trực tiếp rời đi. Ta nghĩ ta hẳn là thật không cần lăn lộn. Hakuen sau lông mày, nhìn ngươi ngược lại là một cái người rất quật cường. Đương nhiên, Victor ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hakuen, thanh âm cũng có vẻ hơi quỷ dị. Rát, Hakuen nhìn thoáng qua Victor, cả người không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo nhanh chóng hướng lên trước mặt Victor xung. Kích tới, tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, tử vong xạ tuyến. Cùng lúc đó, chỉ thấy Victor cũng trực tiếp cầm thật chặt hắn máy móc pháp trượng. Xoẹt, từ máy móc trên pháp trượng khối kia màu quýt trong bảo thạch lập tức liền kích lan ra một đảo. Thật dài xạ tuyến nhiệt độ phi thường cao, với lại chỗ xẹt qua địa phương đều đi theo bão nổ. Âm âm, tại đối mặt Victor tử vong xạ tuyến, Hakuen lại không có chút nào bên trong tránh. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp bay người về phía trước hung hăng một cái trùng kích. Vô số đấu khí ầm vang bộc phát. Oanh, oanh, Hakuen đấu khí thì lập tức liền cùng cường đại tử vong xạ tuyến không ngừng mà khuấy động ở cùng nhau, đồng thời đi theo bạo phát ra cường đại tiếng oanh minh. Xoạt xoạt, Hakuen lại là một cái trùng kích. Cuối cùng một quyền đi theo liền đem tử vong xạ tuyến cho triệt để đánh nát. Lúc này Hakuen cả người đã phi tốc đi tới Victor trước mặt. Chỉ thấy Hakuen cả người lại là một đường ngang nhiên đập đánh tới. Phanh, hồng hấp năng lượng, xoẹt. Tại thời khắc này chỉ thấy theo Victor không ngừng mà chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra vô số năng lượng. Những năng lượng này cuối cùng tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Âm âm, đáng tiếc là, Victor ngưng tụ hộ thuẫn mặc dù nói uy lực 10 phần. Nhưng là tại Hakuen trước mặt vẫn là có vẻ hơi không chịu nổi. Chỉ là chớp mắt công phu, liền nhìn thấy hồng hấp năng lượng hộ thuẫn phá tan đến. Vô số năng lượng loạn lưu trực tiếp trong không khí tàn phá bừa bãi ra. Phanh. Phanh, Hakuen cùng Victor liên tiếp kích đống hai lần, chỉ thấy Victor không ngừng hướng phía sau thối lui, đồng thời ý đồ cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc là, Hakuen tốc độ quá nhanh, nhanh đến thậm chí đều không có cho Victor mảy may thoát thân cơ hội. Bất quá mặc dù như thế, Victor nhìn vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt, phảng phất siêu thoát ngoại vật. Trọng lực từ trang, ngay tại một bước bay lui ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy Victor lại lần nữa nhanh chóng một cái ngưng tụ. Lập tức tại Hakuen trước mặt liền xuất hiện một cái năng lượng to lớn từ trường. Cái này năng lượng từ trường trực tiếp đem Hakuen cho bao khỏa tại trong đó. Không chỉ có như thế, từ trường bên trong thình lình bạo phát ra cường đại trọng lực thế năng, không ngừng áp bách lấy Hakuen thân thể. Gấp 10 lần trọng lực, gấp 20 lần trọng lực, 30 lần trọng lực, 50 lần trọng lực. Trọng lực trong lĩnh vực trọng lực uy áp chính đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng thậm chí đều truyền đến soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Phải biết cái này trọng lực lĩnh vực liền là như thế. Khi một người tại trong lĩnh vực đợi thời gian càng dài, đủ khả năng cảm nhận được trọng lực uy áp liền sẽ càng nặng. Đương nhiên, trọng lực từ tràng cũng là có hạn mức cao nhất. Cái kia chính là gấp 100 lần trọng lực. Ầm ầm, khi trọng lực từ tràng thăng lên đến gấp 100 lần thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Victor lạnh lùng nhìn Hakuen một chút. Hắn có lẽ cho là mình chỗ chế tạo ra từ trường lĩnh vực đã hoàn toàn khống chế được trước mặt. Hakuen, hỗn loạn phong bạo, ầm ầm. Vào lúc này, chỉ thấy theo Victor vung máy móc pháp trượng lại lần nữa một cái nhanh chóng chấn động. Một trận dòng năng lượng liền nhanh chóng từ trong hư không phun trào đi ra. Năng lượng loạn lưu bên trong chỗ dũng động lực lượng phi thường hoảng sợ, thậm chí đến không thể đo lường tình trạng. Dưới loại tình huống này 637, hỗn loạn phong bạo giống như là mọc mắt một chút, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng bay lượn mà qua, ý đồ nghĩ đến đem Hakuen cho cắt chém thành mảnh vỡ. Oanh! Oanh, chỉ nghe được liên tiếp 2 tiếng ầm vang thanh âm, ở vào trọng lực từ tràng bên trong Hakuen bỗng nhiên động. Gấp 100 lần trọng lực uy nghiêm đối với hắn mà nói như cũ không tính là cái gì. Cũng bởi vậy cả người hắn tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước một cái trùng kích. Đúng vậy, Hakuen không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại hướng phía hỗn loạn phong bạo phương hướng chủ động nghênh tiếp tới. Hắc ám phong bạo, ầm ầm, theo Hakuen một cái chấn động, chỉ thấy một đạo cự đại màu đen phong nhận hướng lên trước mặt hỗn loạn cơn bão năng lượng cắt đi. Qua, phanh, phanh, vô số lực lượng đi theo nhanh chóng khuấy động, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm, đến cuối cùng, hết thảy đều đi theo tiêu tán ra. Hóa thành mạnh mẽ mà hỗn loạn khí lãng đồng thời hướng phía 4 phương 8 hướng hung hăng nhanh chóng xung kích tới. Phanh, Victor khoảng cách khí lãng nhưng thật ra là gần vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là này liền nhìn thấy cả người hắn phảng phất là hóa thành một đạo lưu. Quang trùng điệp bị chấn bay ra ngoài cùng lúc đó. Hakuen cả người đã nhanh chóng hướng phía Victor phương hướng cướp động tới. Tốc độ của hắn phi thường kinh người. Phanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.